vợ mới của bố ở nhà đối diện. Chương 43, góc truyện audio.com. Hoàng Diệu Sư tựa đầu vào vai Bạch Kiều Sao, cậu cầm tay anh, cảm giác bàn tay anh rất lạnh ngờ chuyện cũ đau thương này nhưng mà không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh một lúc sau, Hoàng Diệu Sư đẩy Bạch Kiều Sao ra, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo. Không có gì, đều là chuyện trước kia, Phùng Nam đến đây anh mới nhớ đến, cảm thấy đột nhiên yếu ớt khiến anh xấu hổ, gãi gãi đầu. Phùng Nam là người rất cố chấp, Đậu Đậu rất giống chị anh, thế nên hắn luôn muốn mang con bé đi. Hơn nữa, khi chị ấy mất, Phùng Nam vẫn cho rằng là lỗi tại anh nên hắn vẫn luôn ám anh. Nhưng mà cũng không thể biết là hắn muốn gì, trả thù hay chỉ là đơn giản không muốn thấy anh với người khác bên nhau, hắn coi anh như là tài sản của hắn vậy. Hoàng Diệu Sư nói xong, thở dài. Anh vẫn nhớ ngày mà anh tâm sự với chị ấy và Tây Ngạn đều rất yêu anh, cho nên anh muốn sống vui vẻ, sống cho cả phần của hai người nữa. Bạch Kiều Sao ngửa đầu nhìn anh, thân hình thon gầy, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định vững vàng. Bạch Kiều Sao theo bản năng vươn tay, bắt lấy cánh tay Hoàng Diệu Sư, lại buông ra. Chị anh nói rất đúng, anh hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất đối với hai người đó. Hoàng Diệu Sư mỉm cười, cúi đầu hôn lên má Bạch Kiều Sao. Đương nhiên rồi, Hoàng Diệu Sư đi tắm, Bạch Kiều Sao ngồi trên giường, ngón tay chạm vào nơi vừa tiếp xúc với môi anh, dường như vẫn còn cảm giác ôn nhuận, hạnh phúc mà lại vô cùng ngọt ngào. Phùng Nam không tới tìm, mà cũng không có chuyện gì xảy ra. Từng ngày cứ trôi qua như vậy, ngày cuối tháng, đối với Đậu Đậu là một ngày không như mọi ngày. Bạch Kiều Sao làm một bàn các món đậu đậu thích màu sắc rực rỡ, hương vị quyến rũ, quả thực là làm cho người ta phải chảy nước miếng. Ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Đậu Đậu hát, chứng tỏ là cô bé đã về đến nhà. Mở cửa, Đậu Đậu bổ nhào vào lòng Bạch Kiều Sao, khiến cho chiếc đĩa trên tay Bạch Kiều Sao suýt rơi, rồi nhanh chóng chạy đến bàn cơm. Hôm nay ở nhà trẻ cô giáo khen Đậu Đậu vừa ngoan vừa thông minh, Đậu Đậu bám lấy Bạch Kiều Sao, khoe. Vậy sao, Bạch Kiều Sao cười ôm lấy cô bé. Vậy thì từ nay Đậu Đậu phải càng ngoan hơn nhé. Cháu vẫn luôn ngoan mà, Đậu Đậu ôm cổ Bạch Kiều Sao. Chú Bạch mai nhà trẻ tổ chức văn nghệ, muốn bố mẹ cùng tham gia. Chú Bạch đi cùng với bố cháu đi. Thế sao, quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư đang dọn bàn ăn. Liên hoan văn nghệ, đúng vậy, Hoàng Diệu Sư cười tủm tỉm, có muốn đi cùng không? Bạch Kiều Sao không khỏi mỉm cười. Người ta nói là bố mẹ các bé đi, em lấy danh nghĩa gì mà đi? Em nghĩ là nên lấy danh nghĩa gì, Hoàng Diệu Sư vặn lại. Em nghĩ thế nào liền lấy thế đi. Bạch Kiều Sao không nói gì, mím môi ngồi xuống bàn ăn, trong ánh mắt nhìn Hoàng Diệu Sư mang theo một tia cười giảo hoạt. Đậu Đậu ngồi trong lòng Bạch Kiều Sao ra sức lắc cậu. Chú đi đi mà, đi đi chú. Bạch Kiều Sao bị làm cho choáng váng, đành phải đồng ý. Được rồi, chú đi. Cháu lắc làm chú chóng mặt quá đi. Chú thật tốt, chú là người tốt. Đậu Đậu cười hì hì cọ cọ lên cổ Bạch Kiều Sao. Chú ơi, Đậu Đậu còn tham gia mùa nữa cơ, mặc váy thiên nga, rất đẹp đó, vừa nói vừa nhảy xuống, xoay vài vòng. Cháu thích nhất là thiên nga. Đậu Đậu, hôm nay con mà múa, nói không chừng mai chú sẽ không có hứng xem đâu, Hoàng Diệu Sư nhắc nhở cô bé. À, góc truyện audio.com. Đậu Đậu vội vàng dừng lại, bò lên đùi Bạch Kiều Sao. Chú mai nhất định phải đến xem Đậu Đậu múa nhé, cô giáo nói là Đậu Đậu múa rất đẹp. Được, nhất định mai chú sẽ đi. Bạch Kiều Sao bế Đậu Đậu đặt xuống đất, đứng lên phụ Hoàng Diệu Sư dọn thức ăn. Như vậy, mai em lấy danh nghĩa người nhà Đậu Đậu đến nhé. Hoàng Diệu Sư cười xấu xa, tay còn cố ý nhéo một cái vào eo Bạch Kiều Sao. Khách chương.